Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3238. Đôi khi hai người họ còn nói tới một chủ đề gì đó mà không thể nói tới. Họ còn cố tình hạ thấp giọng nói của mình. Sau khi đã đi được gần nửa giờ đồng hồ, Lâm Thúy Vân đột nhiên dựa vào người Tô Lam. Tô Lam, mình hỏi cậu một câu hỏi không thể nói được. Câu hỏi không thể nói được. Tô Lam khẽ nhíu mày. Cô vô thức ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lục Mặc Thâm đang ở phía trước. Lúc này, trong xe đang phát nhạc. Vậy nên hai người đều nghĩ chỉ cần mình nói nhỏ một chút, người phía trước hẳn sẽ không thể nghe thấy. Tô Lam gật đầu, và cũng nói nhỏ. Được, cậu hỏi. Không biết tại sao, đôi tai Lâm Thúy Vân đột nhiên lại đỏ lên. Cô ấy dùng ánh mắt rất kỳ lạ liếc nhìn Lục Mặc Thâm, rồi ghé vào tai Tô Lam. Cái đó, chỉ là, cậu và nam thần nhà cậu trong một đêm làm chuyện đó mấy lần. Khuôn mặt của Tô Lam đột nhiên đỏ bừng. Cô đưa tay ra đánh cô ấy một cái. Lâm Thúy Vân, cậu làm gì vậy? Lâm Thúy Vân liền cau mày, nhỏ giọng nói thêm. Cậu không biết đấy thôi. Gần đây, tên Lục cầm thú kia vẫn luôn lấy danh nghĩa bổ túc tớ. Bổ túc rồi lại bố túc. Rồi sau đó bố túc lên giường lôi. Và lại cậu không biết đấy thôi. Tên đó như uống nhầm thuốc. Một buổi tối cứ như vậy không ngừng. Mình luôn tưởng rằng, mình đã luyện tập khiêu vũ nhiều năm như vậy. Cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Hẳn có thể chống lại được sự tấn công mãnh liệt của anh ta. Nhưng mình sai rồi. Mình đã quá lầm tưởng rồi. Mình hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Chấm, nghe giọng điệu khó chịu của Lâm Thúy Vân, Tô Lam đột nhiên cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Cô đảo mắt. Thật ra khi chưa mang thai, một buổi tối nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 lần. Sau đó bình thường thì chỉ 1-2 lần. Một hoặc hai lần. Lâm Thúy Vân tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Đột nhiên lên giọng. Lục Mặc Thâm, người đang ngồi phía trước, liếc nhìn hai người họ từ gương chiếu hậu. Lâm Thúy Vân nhanh chóng hạ giọng mình. Thực sự chỉ có 1-2 lần. Tô Lam gật đầu. Đôi khi, anh ấy sẽ hỏi ý kiến của tôi. Nếu tôi nói không, anh ấy sẽ không tiếp tục nữa. Khi Lâm Thúy Vân nghe thấy điều này, đôi mắt ghen tị của cô ấy lập tức đỏ lên. Cô ấy tức giận đến mức chống hai tay lên hông, nhìn chằm chằm vào Lục Mặc Thâm một cách hung dữ. Nếu anh ta không lái xe, cô ấy nhất định sẽ nhảy bổ vào anh ta và cần chết anh ta. Tên khốn kiếp này, có phải thật sự đã bắt nạt cô ấy mỗi lần làm chuyện đó với cô? Lại dám lừa cô ấy một đêm 4-5 lần là bình thường. Một đêm 3 lần đã là rất nhân từ. Rất nhân từ với cô rồi khiến cô ấy tưởng rằng đó là sự thật. Tên Lục Mặc Thâm này thật không biết xấu hổ. Tô Lam nhìn vẻ mặt của Lâm Thúy Vân, liền biết rằng cô ấy chắc hẳn đã bị Lục Mặc Thâm lừa mà không hề hay biết. Khi lái xe trên cả đoạn đường cao tốc, Lục Mặc Thâm luôn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lâm Thúy Vân không nói, chỉ tức giận ngồi ở ghế sau. Tức giận rồi lại ôm lấy Tô Lam ngủ thiếp đi. Lúc họ đến địa điểm chụp ảnh thì đã hơn 1 giờ. Lâm Thúy Vân và Tô Lam tiến vào sảnh khách sạn trước. Còn Lục Mặc Thâm thì đi tìm chỗ đậu xe. Hai người phụ nữ không chỉ có dáng đẹp, mà gương mặt, khí chất đều vô cùng xuất chúng. Cách chương.